Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên hai tỷ muội nhìn nhau gần nhau như vậy. Phùng Thiếu Quân tươi cười khẽ thu liễm. Ánh mắt như đầm, sâu không lường được. Phùng Thiếu Lan bị đôi mắt đen kia bình tĩnh nhìn. Chỉ cảm thấy bộ phận bí ẩn nhất trong đáy lòng không chỗ che giấu. Sau lưng không hiểu sao toát ra mồ hôi lạnh. Tam đường muội, ta không có ý gì khác. Phùng Thiếu Lan lo sợ bất an thì thầm. Ta chỉ cảm thấy nên nhắc nhở muội một tiếng. Có lẽ ta đã lo lắng. Ta, nhị đường tỷ. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng ngắt lời cô. Cảm ơn tỷ. Mặc dù cô ấy không sợ chút nào, nhưng ở Phùng gia có thể cảm nhận được một tia quan tâm cùng ấm áp chân thật. Thật sự quá khó có được. Phùng Thiếu Lan trong lòng nổi lên ngượng ngùng hiếm thấy. Ho khan một tiếng nói. Không cần cảm ơn. Chúng ta là tỷ muội. Chỉ điểm cho nhau cũng là chuyện nên làm. Dừng một chút lại nói. Yến tiệc ngắm hoa của Tần Vương Phủ. Không biết có bao nhiêu quý nhân đi tới. Cái miệng này của ngươi. Vừa mở miệng liền đắc tội người khác không biết. Vẫn là nghe cô mẫu. Xem nhiều nghe ít nói chuyện. Đừng xấu hổ. Và liên lụy chúng ta một lần nữa. Phùng Thiếu Quân tựa tiếu phi tiếu liếc Phùng Thiếu Lan một cái. Thì ra trong lòng nhị đường tỉ nghĩ như vậy. Điều đó có xảy ra với điều đó. Cô ấy đã rất uyển chuyển. Phùng Thiếu Lan trừng mắt nhìn qua. Nếu không phải tổ mẫu nhiều lần dặn dò ta theo dõi ngươi. Ngươi coi như ta nghĩ nhiều chuyện không được. Ồ, ôi. Thì ra Phùng phu nhân đối với nàng lo lắng như vậy. Phùng Thiếu Quân thản nhiên cười. Vừa không đáp ứng cũng không lắc đầu. Phùng Thiếu Lan trợn trắng mắt. Phất tay áo rời đi. Quả nhiên. Vẫn là phương thức ở chung như vậy thích hợp với các nàng hơn. Phùng Thiếu Quân nhìn bóng dáng Phùng Thiếu Lan. Cười một tiếng. Cát Tường canh giữ ngoài cửa. Tò mò tiến lại gần. Tiểu thư. Nhị tiểu thư cố ý tới đây. Nói cái gì? Phùng Thiếu Quân thuận miệng cười nói. Cô ấy sợ ngày mai ta nói lung tung mất mặt. Cố ý đến dặn dò ta vài câu. Cát Tường vừa nghe không vui. Tiểu thư tính tình ôn nhu. Hiểu lòng người. Hơn nữa nhanh miệng nói chuyện giỏi nhất. Làm thế nào có thể xấu hổ? Người không biết tính tình thật sự của nàng. Rất dễ bị vẻ ngoài ngọt ngào dịu dàng của nàng che đậy. Cát Tường biết rõ cô lén lút như thế nào. Còn kiên định cho rằng chủ tử nhà mình ôn nhu đáng yêu. Có thể thấy được một trái tim trung thành hướng về chủ tử. Phùng Thiếu Quân bật cười. Cũng không nói nhiều. Chỉ nói. Chuẩn bị xong quần áo ngày mai ta muốn mặc. Cát Tường nhẹ nhàng đáp ứng. Sáng sớm hôm sau. Trong chính viện Khang Quận Vương Phủ khá náo nhiệt. Khang Quận Vương tối hôm qua nghỉ ngơi ở chính viện. Sáng sớm cùng tiểu Phùng Thị dùng bữa sáng. Tử tôn nhao nhao đến thỉnh an. Khang Quận Vương hơn 50 tuổi. Vóc người không cao, có chút mập mạp, trên mặt có chút chậm trễ nữ sắc phù phiếm, khóe mắt trán có nếp nhăn, cười rộ lên càng lộ ra già nua. Tiểu Phùng Thị so với Khang Quận Vương nhỏ hơn 20 tuổi. Bảo dưỡng cực tốt, lại vẫn chưa từng sinh dưỡng, nhìn phá lệ trẻ tuổi xinh đẹp. Lão phu thiếu thê ngồi một chỗ, nhìn tựa như hai cha con. Tiểu Phùng Thị nũng nịu nhìn Khang Quận Vương một cái, thanh âm nhu mị. Quận Vương, thiếp thân cho các cháu gái tiến vào. Thỉnh an dượng đi. Khang Quận Vương bị sóng mắt quyến rũ của kiều thê nhìn đến toàn thân thư thái. Đưa tay kéo ngón tay mảnh khảnh của tiểu Phùng Thị. Sờ tới sờ lui. Được, để cho các nàng tiến vào. Con dâu Vương Thị Mộc Thị. Mỗi người cúi đầu. Trong lòng thầm mắng một tiếng công công lão không đứng đắn. Tuổi tác như vậy, ở trước mặt người còn bộ dáng phù phiếm này. Đương nhiên, điều này cũng trách mẹ chồng kế. Trước mặt một đám con cháu, cùng Khang Quận Vương mặt mày tới đi lui. Tiểu Phùng Thị không ngại dập đầu. Các nàng nhìn cũng cảm thấy chán ngấy ghê tởm. Rất nhanh, các cô nương Phùng gia liền tiến vào nội đường. Khang Quận Vương chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc đều đã gặp qua. Một người gương mặt tú lệ, một người mi thanh mục tú. Phùng Thiếu Cúc nhỏ tuổi nhất, cũng là một mỹ nhân, bắt mắt nhất, là thiếu nữ ở giữa. Thiếu nữ thân hình yểu điệu, mặt mày như họa, tóc đen như mực, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc, trên tóc châm một đóa ngọc phù dung, dưới những chiếc áo ngắn màu cỏ anh đào, phối hợp với váy dài màu xanh liễu, hoa tươi như ngày xuân mới nở rộ, dịu dàng động lòng người nói không nên lời. Đàn ông mà, đều yêu mỹ nhân, xinh đẹp phong tình vạn chủng. Đương nhiên yêu thích, nhưng có thể đả động nhất cho nam nhân, chính là loại mỹ lệ mềm mại nhu ái này. Khang Quận Vương tuổi tác này, đều nhịn không được nhìn thoáng qua, càng đừng nói mấy con cháu hậu bối kia, nhất là huynh trưởng Chu Hy. Trong mắt đều sắp rớt ra hốc mắt, dư quang khóe mắt Chu Hy liếc thấy đức tính huynh trưởng của mình không có tiền đồ. Tức giận không thôi, hung hăng vặn huynh trưởng một phen, thiếu niên bất ngờ không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng đau đớn. Khang Quận Vương không vui nhíu mày, nhìn lướt qua, da đầu thiếu niên căng thẳng, lập tức cúi đầu, không dám nhìn nhiều nữa. Chu Hy hung hăng liếc mắt nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Hừ, hôm nay làm ngươi đẹp mặt. Phùng Thiếu Quân cùng một đám đường muội tiến lên Thịnh An lão sắc thao tâm bất lão của Khang Quận Vương. Khang Quận Vương ôn hòa cười nói, miễn lễ đứng dậy, mấy người các ngươi an tâm ở trong phủ, bồi thêm một chút với cô các ngươi, không cần vội vã trở về Phùng phủ. Các cô nương Phùng ra cùng nhau ngượng ngùng. Khang Quận Vương lại cười nói với tiểu Phùng thị, hôm nay Tần Vương phủ ngắm hoa yến, ngươi mang theo mấy người các nàng cùng đi xem náo nhiệt. Tiểu Phùng thị cười đáp, thiếp thân cũng đang có tính toán này. Sau đó, phân phó Chu Hy, Hy tỷ nhi, Thiếu Quân các nàng chưa bao giờ đi qua Tần Vương phủ. Hôm nay ngươi chiếu cố các nàng một hai. Chu Hy không dám không nên. Vâng, tiểu Phùng thị mỉm cười đứng dậy, mang theo con dâu cháu gái cùng các cháu gái nhà mẹ đẻ ngồi lên xe ngựa, đi đến Tần Vương phủ. Tần Vương là trưởng tử của Long An đế. Tần Vương phủ ở ngay bên cạnh hoàng cung. Ra khỏi cửa cung, cưỡi ngựa chén trà công phu là đến. Từ Khang Quận Vương đi qua, cũng chỉ có hai nén nhang canh giờ. Xe ngựa Khang Quận Vương phủ thập phần rộng rãi. Tiểu Phùng thị ngồi ngay ngắn, con dâu Vương thị Mộc thị ngồi bên cạnh nàng. Mấy cô nương trẻ tuổi ngồi đối diện tiểu Phùng thị. Ánh mắt tiểu Phùng thị xẹt qua Phùng Thiếu Quân, thấy tư thế ngồi của nàng tao nhã đoan trang, trong lòng rất hài lòng. Chỉ cần không mở miệng, quả thực không thể bắt bẻ. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại, trên bãi đất trống bên ngoài Tần Vương phủ, ít nhất cũng dừng hơn 10 chiếc xe ngựa xa hoa rộng rãi khí phái. Dấu hiệu trên xe ngựa, hoặc là phủ công chúa Vương phủ, hoặc là phủ thượng thư thị lang. Còn có xe ngựa của phủ võ tướng Huân Quý, ngay cả Phùng Thiếu Lan cũng không trải qua trận chiến như vậy. Có chút khẩn trương, Phùng Thiếu Trúc không biết là chật trội hay phấn khởi, tay khẽ run lên không ngừng. Phùng Thiếu Cúc lặng lẽ thắt chặt khăn tay. Chỉ có Phùng Thiếu Quân, thần sắc bình yên tự nhiên. Chu Hy thừa dịp các trưởng bối xuống xe ngựa, dẫn đầu há mồm gây khó dễ. Các ngươi đều là lần đầu tiên đến Tần Vương phủ đi. Hôm nay thưởng hoa yến, đều là hoàng thất tông thân danh môn khuê tú. Các ngươi cũng đừng nói lung tung, tránh mất mặt. Nói xong, khiêu khích nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân chậm rãi nhìn tóc Chu Hy một cái, lại liếc mắt nhìn cổ tay Chu Hy một cái. Biểu cô tặng ngươi vòng vàng kim thoa sao không đeo? Chu Hy, cách trương.